Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2231, giải phẫu yếu điểm. Rốt cuộc đỉnh phong, Trịnh Nhân ngửa đầu nhìn khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây. Trên mặt lộ ra mỉm cười, tham gia kỹ năng đạt tới đỉnh cấp, là đối với trong huyết quản huyết dịch chảy xiết có sâu sắc hiểu. Như vậy khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đỉnh cấp đâu? Trịnh Nhân lúc trước có biết rõ, hôm nay rốt cuộc bước qua cánh cửa kia hạng sau cẩn thận lĩnh ngộ. Quả nhiên xem tưởng tượng như nhau cảm giác. Đối với cảm giác sâu sắc hiểu, là đỉnh cấp ngưỡng cửa. Từ trước có thể mơ hồ thể hội đến, mơ hồ không rõ, một điểm này chắc tiến sĩ đều sớm có suy đoán. Hơn nữa và Trịnh Nhân có trao đổi, Trịnh Nhân từ hệ thống không gian đi ra, giang hai tay, ngón tay chạm hoa rơi xuống giọt nước, không giống nhau cảm thụ xuất hiện ở đáy lòng, vô luận là cảm nhận vẫn là sức nặng, thậm chí có liên quan tới thủy động học tương quan ý tưởng đồng loạt nổi lên. Trịnh Nhân không nghi ngờ chút nào bây giờ tự cầm liễu diệp đao, liền có thể mổ xẻ giọt nước. Tùy âm muốn, không có ràng buộc, nguyên lai là như vậy. Hắn hồi tưởng từ trước làm rất nhiều giải phẫu. Cự tượng cấp bậc giải phẫu kỹ năng quả nhiên có sơ hở. Nếu là đổi thành bây giờ đi làm, khẳng định sẽ nhanh hơn, hoàn mỹ hơn. Rốt cuộc đỉnh phong, Trịnh Nhân thở dài một cái, đứng ở dưới vòi sen. Trong lòng vô cùng thoải mái, đế đô gan mật. Tham gia một khoa, hai khoa ngày hôm nay tất cả giải phẫu cũng đẩy sau. Gần đây nước lửa không tương thích hai vị chủ nhiệm ngồi ở lớn kỳ trong phòng học. Mang thủ hạ mang tổ giáo sư, kính vị rõ ràng, chỉ là muốn voi bên trong ít nhất phải làm 58 giờ giải phẫu ở 22 phút chừng liền kết thúc. Cái này làm cho Chu Xuân Dũng và Chu Lương Thần có chút khó chịu. Giải phẫu quá nhanh. Bọn họ còn đắm chìm trong xuyên thứ châm rốt cuộc là làm sao khắc phục bên trái buồng tim bên trong. Xiết chảy máu ảnh hưởng, đâm thành công thời điểm, giải phẫu cũng đã làm xong. Người bình thường có thể cho rằng giải phẫu nên nhanh như vậy. Ngoài ra một số người có thể cho rằng giải phẫu điểm chính là khâu lại tuyến. Nếu là không có như vậy đắt tiền khâu lại tuyến, giải phẫu căn bản không biện pháp hoàn thành. Nhưng mà Chu Xuân Dũng và Chu Lương Thần lại biết giải phẫu điểm chính. Thật ra thì ở ông chủ Trịnh bốn kim đâm lên, nhìn ung dung đơn giản, nhưng mà mỗi một cái đâm điểm đều là lựa chọn tỉ mỉ. Nơi này tùy thuộc công thức tính toán hai người cũng không biết. Nhưng mà xem vị trí lại có thể đoán được. Hơn nữa mang co giãn châm nhỏ bên trái buồng tim khoang bên trong vững vàng tiến về phía trước. Tựa như tim nhịp đập lúc buồng tim khoang bên trong máu căn bản lại không tồn tại như nhau. Không có một tia một hào run rẩy. Mỗi một kim đâm nhìn qua đều là đơn giản như vậy. Trực tiếp, sáng tỏ, nhìn đơn giản, thật ra thì nhưng khó khăn lên trời. Ở nơi này trông đơn giản phía dưới. Ông chủ Trịnh rốt cuộc làm nhiều ít làm việc. Hai người trong lòng cũng không có đếm. Cái này đã không phải là một cấp bậc người phẫu thuật làm giải phẫu. Có thể biết đâm thật khó, coi như là cao thủ. Đừng nói khắc phục buồng tim chảy máu quấy nhiễu, coi như là làm tiếp giải phẫu khắc phục tĩnh mạch máu chảy quấy nhiễu đối với hai vị trong nước. Đứng đầu tham gia bác sĩ mà nói, đều là thật khó, mình liền tĩnh mạch chảy máu quấy nhiễu đều không cách nào khắc phục. Mà ông chủ Trịnh cũng không ước chừng coi thường phổ thông động mạch chảy máu. Bây giờ lại đã đến coi thường bên trái buồng tim động mạch máu chảy trình độ. Cái này làm cho Chu Xuân Dũng và Chu Lương Thần cũng xem thế là đủ rồi. Giải phẫu kết thúc rất lâu. Hai người đại khoa trưởng ai cũng không có nhúc nhích. Bọn họ còn trầm tư mới vừa quá trình. Thủ hạ mang tổ giáo sư và nhỏ đại phu nhưng như ngồi bàn trông. Rất nhiều người xem không hiểu giải phẫu điểm khó khăn, bọn họ không để ý tới rõ ràng nhà mình chủ nhiệm tại sao một mặt si ngốc ngây ngốc hình dáng nhìn. Giải phẫu hồi thả, Lưu Húc Chi ngồi ở trong một cái góc, trên mặt mang mỉm cười. Hắn không phải rất có thể xem hiểu giải phẫu lớn nhất điểm khó khăn ở nơi nào. Nhưng phẫu thuật này là ông chủ Trịnh làm. Chỉ một điểm này vậy là đủ rồi. Một loại kiêu ngạo và tự hào ở Lưu Húc Chi trong lòng tuế ra. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chu Xuân Dũng và Chu Lương Thần muốn không hiểu. Lưu Húc Chi tự nhiên càng muốn không hiểu. Thẩm Quyến, khu khai phát bệnh viện nhân dân. Mục Đào mặt không cảm giác ngồi ở màn hình trước. Một hơi một tí, Ngô lão đã đi nghỉ ngơi. Hắn nhưng trong lòng thử đi thử lại trước điều khiển xuyên thứ châm xuyên thấu dài rộng bên trái. Buồng tim toàn quá trình, mô phỏng giải phẫu cũng không làm được. Mục Đào không biết ông chủ Trịnh rốt cuộc là làm sao trong tim không ngừng nhảy trên căn bản hoàn. Thành ca giải phẫu này, nếu là mình, cho dù là tim ngừng nhảy, tiến hành bên ngoài cơ thể tuần hoàn trên căn bản đi làm. Vậy rất khó bảo đảm xuyên thứ châm trực tiếp xuyên thấu bên trái buồng tim phía bên ngoài vách đá. Vậy mặt chắc bích như vậy dày, tựa như nhìn một cái tim tựa như một quả mềm kim. Nghĩ tới đây, Mục Đào khẽ lắc đầu một cái, trong ánh mắt có chút mê mang. Tại sao bỏ mặc mình cố gắng như thế nào, đều không cách nào đuổi kịp ông chủ Trịnh bước chân đâu. Không những không theo đuổi, ngược lại càng ngày càng xa. Đến bây giờ, mình tựa hồ liền ông chủ Trịnh làm sao làm giải phẫu cũng xem không hiểu. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Mục Đào muốn không hiểu. Đất Bắc tỉnh tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện Kỳ trong phòng học. Khoa can thiệp tất cả nhân viên đều ở đây. Đây là Liễu Trạch Vĩ trở thành trên thực tế đại khoa trưởng sau tổ chức lần đầu tiên tất cả nhân viên học tập. Nói là học tập, thật ra thì Liễu Trạch Vĩ có mình tâm tư. Hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua ông chủ Trịnh giải phẫu sẽ thất bại. Vì thế, hắn mời ngoại khoa tim ngực chủ nhiệm, mạch máu ngoại khoa, tuần hoàn nội khoa chủ nhiệm cùng chung xem giải phẫu livestream. Trước phẫu thuật, ngoại khoa tim ngực chủ nhiệm giảng giải thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh chẩn đoán cùng chữa trị, cũng giảng giải 3D tư tháp giải phẫu là làm gì. Chỉ là giải phẫu quá trình vượt qua Liễu Trạch Vĩ dự liệu. Ông chủ Trịnh đối mặt toàn bộ chữa bệnh giới cơ hồ không tháo vấn đề khó khăn lúc như cũ, giống như là mình ở đế đô thời điểm như nhau. Mặt mỉm cười như núi bất động chạm tại giải phẫu trước đài. Vô luận nhiều khó khăn giải phẫu, vô luận nhiều khó khăn làm việc, cũng dễ dàng lấy xuống. 22 bộ 23 inch. Giải phẫu kết thúc, ngoại khoa tim ngực, tuần hoàn nội khoa chủ nhiệm cũng xem mắt choáng váng. Cầm một người vô cùng khó khăn giải phẫu thay đổi đơn giản. Đơn giản tới cực điểm. Đây là bản lãnh, là ông chủ Trịnh bản lãnh. Chỉ là bọn họ căn bản muốn không hiểu nhìn qua đơn giản giải phẫu. Tại sao toàn thế giới bác sĩ ở chỗ này trước cũng không có nghĩ tới. Có người hoài nghi là dụng cụ nguyên nhân. Nhưng Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt rõ ràng. Đó là bởi vì ông chủ Trịnh thao tác tinh xảo, tỉ mỉ, không có chút nào sơ hở. Cho nên mới nhìn đơn giản hoàn thành giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt đã không kịp đợi chuẩn bị cùng nhi tử thi vào trường đại học kết thúc liền lập tức đi đế. Đô, Liễu Trạch Vĩ trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tự lựa chọn trở về làm khoa trưởng hậu quả. Nếu là ở lại đế đô, những thứ này cái giải phẫu có phải hay không mình cũng có thể đi theo lên. Liễu Trạch Vĩ trong lòng thứ N lần nghĩ tới đây một chút. Sự việc đã qua. Nghĩ lại nói căn bản không có ý nghĩa. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đứng lên nói đến, ta cho rằng giải phẫu độ khó ở chỗ đâm, ta ở đế đô học bổ túc thời điểm, ông chủ Trịnh là làm sao làm được. Liễu Trạch Vĩ không đoán được, có thể cái này cũng không ảnh hưởng Liễu Trạch Vĩ cầm ông chủ Trịnh cờ lớn kéo rào rào vang.